Đế quốc bại gia tử. Chương 596, giải quyết tận gốc. Góc truyện audio.com. Đánh vỡ thông thường to gan đề nghị. Mới tinh thậm chí là chưa từng nghe qua chiến thuật, để cho tất cả mọi người đều chấn động không dứt. Dĩ nhiên vừa là mới đề nghị, vậy tiếp nhận luôn là cần thời gian. Nhưng hiện tại căn bản cũng chưa có đầy đủ thời gian. Vương Khang lại mở miệng nói: Việt quân kỵ binh, đa số bị chúng ta tiêu diệt. Trước mắt bắt sống chiến mã, đủ trang bị toàn quân. Cơ động phương diện, chúng ta tuyệt đối là ưu tại Việt quân. Hơn nữa bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ tới chúng ta biết chủ động buông tha ưu thế cực lớn Phong An thành. Kế hoạch được làm, thi hành thành công, có rất lớn chắc chắn. Mạnh Thiền hỏi tiếp nói: Coi như vậy, chúng ta rút lui ra khỏi Phong An thành, liên đới dân trong thành. Đây chính là một chi rất đội ngũ khổng lồ à, nhất định chính là mục tiêu sống. Dĩ nhiên không phải chung một chỗ, mà là phân cổ. Vương Khang giải thích, đem tất cả binh lực, người dân toàn bộ phân chia là tiểu cổ. Như vậy thì không dễ dàng bị phát hiện. Phân phân hợp hợp hư hư thật thật. Việt quân hoặc là những địch nhân khác, cũng không có cách nào. Lương Thảo đây, Lâm Trinh lại hỏi nói. Chúng ta nếu là đại quy mô rút lui, vậy khẳng định không thể nào mang quá nhiều lương thảo. Cái này giải quyết như thế nào? Đúng vậy, thời tiết nhưng mà càng ngày càng lạnh. Cướp, đúng, Vương Khang mở miệng nói. Bỏ thành sau đó, cũng không phải là một vị né tránh thoát đi. Chúng ta dĩ nhiên muốn tìm một vài chỗ thành tựu tiếp tế. Cho nên ta chuẩn bị. Bỏ thành sau đó, chúng ta mục tiêu thứ nhất chính là chỗ này. Vương Khang vừa nói vừa chỉ trên bàn bản đồ cắt một nơi. Mọi người cũng vây quanh. Thấy sau đó, Kinh Thanh nói. Hoài Âm, không sai. Vương Khang trầm giọng nói. Chính là Thẩm Nguyên Sùng đất Phong Hoài Âm. Hắn lần này ở đất Phong thu thập 20.000 đội ngũ, mang binh tới công. Nhưng vì vậy, hắn đất Phong bên trong nhất định trống rỗng. Cho nên chúng ta cái này trận chiến đầu tiên chính là hắn nơi đó. Vương Khang chỉ bàn bản đồ cát mở miệng nói. Bỏ thành sau đó, chúng ta chia thành tốp nhỏ, đi đường vòng, cuối cùng ở Hoài Âm hội họp, tấn công xâm chiếm, cướp đoạt tiếp tế, quảng cáo. Nhưng mà cái này có phải hay không có chút không ổn? Hoài Âm hầu dẫu sao là quý tộc à? Quý tộc cái rắm, hắn hiện tại đã là phản quốc. Vương Khang hung tợn nói. Hắn có thể mang binh tới công chúng ta. Chúng ta tại sao không thể công hắn? Đây chính là cơ hội tốt trời ban. Vậy là vì ta Triệu quốc trừ một mối họa lớn. Chúng ta là chính nghĩa sư. Diệt phản loạn dù sao. Như thế nói, cũng rất dễ dàng đón nhận. Bình dân và quý tộc là hoàn toàn hai cái cấp bậc. Cây đất hoang cố, như trước khi Ngô Hải dịch tả Phong An, nhưng ai đều không dám nói gì. Nguyên nhân cuối cùng, còn không phải là bởi vì thân phận quý tộc của hắn. Chỉ cần đánh ra tránh nghĩa cờ hiệu, cũng chưa có như vậy nhiều tâm tư khác. Cái này dĩ nhiên là một cái tốt cơ hội. Thẩm Nguyên Sùng đối với mình nhất định là hận thấu xương. Nếu không cũng không khả năng chinh binh trợ Việt tới công mình. Lần này sẽ để cho hắn giò trúc rót nước một chàng không. Đi qua phen này, mọi người cũng đại khái hiểu Vương Khang nói ý. Lâm Trinh mở miệng nói, Triệu quốc cái này loạn lên thế, sợ rằng phải kéo dài thời gian rất lâu. Nhất là Bắc Cương hành tình, chúng ta ở tứ cố vô thân dưới tình huống, sợ rằng sẽ ở bên ngoài hồi lâu. Như vậy, chúng ta đến một nơi, có thể để cho dân chúng gieo hạt. Không đúng khi nào tới đây thời điểm đã dài tốt, vừa vặn thu hoạch, chúng ta còn có thể chăn nuôi à? Phong An thành dựa vào biên giới, có thảo nguyên du mục phong tục. Rất nhiều dân trong thành người dân đều có bản lãnh này. Đúng, nếu đã tách ra, có thể dự tính cố định điểm liên lạc, thời chiến hợp, không chiến phân. Hiện tại Bắc Cương hành tỉnh Tổng đốc Lưu Trương công khai làm phản. Bắc Cương hành tỉnh phần lớn châu phủ đi theo hưởng ứng. Nhưng tin tưởng cũng không phải là đều như vậy. Chúng ta có thể thu nạp những cái kia còn hướng triều đình dân trong thành. Tướng sĩ, dần dần mở rộng chúng ta đội ngũ. Máy hát mở ra, mọi người đều là dung nhập vào đi vào. Bầu không khí cũng sẽ không xem mới vừa rồi vậy yên lặng. Mỗi người nói ra không ít ý tưởng. Vương Khang phân phó quan thư ký đều nhất nhất ghi xuống. Tiếp thu ý kiến hữu ích. Đây là Mạnh Thiển mở miệng nói. Trong này còn có một cái lớn nhất vấn đề. Vấn đề gì? Chúng ta nếu quyết định bỏ thành. Cái này ắt phải sẽ lưu lại rất nhiều vật liệu. Lương thảo, ở chúng ta sau khi đi. Việt quân đi vào. Đây không phải là cũng tiện nghi bọn họ. Đúng vậy. Đây không phải là chính giữa kẻ địch hạ trong lòng. Không được không được. Sao cũng không thể tiện nghi những thứ này rác rưởi. Lại đi ra một cái mâu thuẫn điểm. Hơn nữa lòng đầy căm phẫn. Việt quân là kẻ địch. Không thể tổn mấy lợi người à, nghe qua sau đó. Vương Khang mở miệng nói. Cái vấn đề này, ta cũng đã sớm suy nghĩ xong. Làm thế nào, chúng ta lại không thể đều mang đi. Vương Khang lạnh lùng nói. Bên ngoài đều nói ta là bại gia tử. Lần này ta liền làm một đứa con phá của. Hắn đứng lên hung tợn nói. Chúng ta không mang đi được. Toàn bộ thiêu hủy. Tất cả lương thảo. Nhà. Có thể đốt toàn bộ cháy rụi. Việt quân không phải muốn công thành sao. Vậy thì cho hắn. Cho hắn một tòa thành trống. Cho hắn một tòa bị lửa lớn thiêu hủy hầu như không còn phong an thành. Muốn tiếp tế, muốn lương thảo, vậy nằm mộng, ta muốn cho bọn họ chân chính giò trúc rót nước một tràng không? Vương Khang lời của ở phòng khách vang vọng, tất cả đều là tâm thần đại chấn. Một chiêu này nhưng là chân chính giải quyết tận gốc à, bọn họ nhìn Vương Khang lạnh lùng diễn cảm. Đều là đáy lòng xông ra một câu nói. Đây chính là cái người tàn nhẫn à, trực tiếp muốn đốt cả tòa thành. Bất quá, làm như vậy quả thật có thể để cho Việt quân mất hết tất cả dự định. Tốn sức tâm cơ, tổn thất bao nhiêu người. Cuối cùng lấy được đúng là một loại thành trống. Một tòa không có gì cả phế thành. Vương Khang mở miệng nói. Đây chính là ta toàn bộ kế hoạch. Thời gian cấp bách, hơn thiệt ta đều đã nói rất rõ ràng. Hiện tại bắt đầu biểu quyết. Quảng cáo, trọng đại như vậy sự việc. Ta sẽ không làm một lời đường, trực tiếp đánh nhịp, bởi vì điều này cần tất cả mọi người chung nhau cố gắng. Quyết định chúng ta phong an thành chân chính vận mệnh. Tiếp theo, Vương Khang an bài cho mỗi cái người cũng gửi một cái lệnh bài. Chính là hạ phát mệnh lệnh sử dụng. Hiện tại mỗi người các ngươi trong tay đều có một tấm lệnh bài. Đồng ý ta cái chiến lược này phương châm. Liền đem lệnh bài ném tới ở giữa. Vương Khang nói tất sau đó. Trực tiếp đem mình lệnh bài ném ra ngoài. Những người khác trố mắt nhìn nhau. Đây chính là mấu chốt tính quyết sách. Quyết định phong an thành sau này được đi về phía. Tất cả quân dân sinh tồn. Ngay sau đó ném ra là Trương Khôi. Hắn đứng lên lớn tiếng nói. Ta không hiểu cái gì chiến lược. Vậy không hiểu cái gì chiến thuật, chỉ cần thành thủ đại nhân, không phải bỏ thành, ta Trương Khôi tuyệt đối ủng hộ. Cung tiễn thủ thống lĩnh Du Phong nhàn nhạt nói, ta tin tưởng thành thủ đại nhân, dứt lời, vậy đưa lệnh bài ném ra ngoài. Triều đình buông tha chúng ta, tiếp đi chủ quan yếu viên, nhưng thành thủ đại nhân nhưng là lựa chọn lưu lại, cùng phong an thành cùng chết sống. Chủ bạc Triệu Minh Huy trầm giọng nói. Chỉ lần này một chút. Chỉ đáng giá được ta đi theo. Bỏ mặc kết quả như thế nào. Ta cũng nhận. Giải quyết tận gốc. Tiệt sử Phùng Xanh. Gần đây nho nhã quân sư Mạnh Thiển giờ phút này nhưng có chút không cùng. Lớn tiếng nói. Ta tin tưởng thành thủ đại nhân. Thành thủ đại nhân. Có thể cho chúng ta phong an thành một cái trời đất sáng trưng. Vậy thì có thể mang chúng ta đi ra ngoài con đường sống. Từng đạo thanh âm tiếp vang liên tục dậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Giới thiệu truyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.